Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 758. Kế thừa niềm tin. Những thứ này đều là cha mẹ ngươi dạy ngươi. Hừm, chủ yếu là cha của ta. Seren gật đầu nói, hắn thường nói phía trên thế giới này có rất nhiều sai lầm sự tình. Có thể chính là bởi vì không ai đứng ra sửa lại chúng nó. Để sai lầm tiếp tục kéo dài, dần dà, mọi người cũng tập mãi thành quen. Thông thường việc không phải là chính xác việc, mọi người chẳng qua là ở lặp lại một loại sai lầm mà thôi. Tình huống như vậy càng nhiều, thế giới sẽ càng gay gâu. Đáng tiếc, chỉ cần không nguy hiểm cho chính mình, đại đa số người đều không biết đứng ra. Wendy chậm rãi nói, chính như cùng giáo hội đối với nữ phù thủy hãm hại giống nhau. Dân chúng chỉ nhìn chằm chằm 25 viên kim long tiền thưởng, lại không để ý qua những kia bị giết chết hài tử là có hay không tà ác cực kỳ. Ý nghĩ này là không đúng. Seren trả lời, thế giới nếu là trở nên gay gâu lên, vậy chính là tất cả mọi người sự tình. Có chút nhìn như không có quan hệ gì với chính mình sai lầm. Chung có một ngày hội lan tràn đến trên người mình, có thể dạy dỗ như vậy hài tử. Wendy không khỏi đối với cha mẹ nàng sinh ra một tia hứng thú. Giả vờ lơ đãng hỏi đến việc này lúc, Seren trả lời lại làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn không là cha mẹ ta. Không phải. Hừm, cha mẹ ta đã qua đời. Nói những câu nói này lúc, bé gái ăn đồ ăn động tác cũng chậm lại. Hùng Ưng Thành bị hủy bởi chiến tranh sau, Nam Cảnh trật tự liền bị đánh vỡ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy không nhà để về dân chạy nạn cùng ăn mày già. Giặc cướp cùng giặc cướp cũng bắt đầu tăng lên. Cha mẹ đều là đội tuần tra thành viên. Bọn hắn đang chống cự giặc cướp cướp bóc lúc, không có thể trở về tới. Lãnh chúa thoát đi sau, dân trấn cũng không thể không lục tục rời đi trấn nhỏ. Phong Hoa trấn bây giờ nên đã biến thành bỏ hoang lãnh địa. Nói cách khác, cái này bi kịch chính là bởi vì tranh vương lệnh mà lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó cũng xác minh nàng lời của phụ thân nhìn như không quan hệ sai lầm. Cuối cùng hội khuếch đại đến tất cả mọi người trên đầu. Wendy hơi áy náy sờ sờ Seren đầu. Xin lỗi, nhắc tới những chuyện này. Không sao, tiểu cô nương biểu hiện rất nhanh khôi phục bình thường. Có thể thấy, nàng cũng không có chìm đắm ở đánh mất người thân đau buồn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Kỳ thật bọn hắn ra lúc cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Phụ thân thường đeo ở trên bờ môi một câu nói chính là: cùng nó bởi vì sai lầm mà trả giá thật lớn, không bằng đem phần này đánh đổi phóng tới sửa lại sai lầm đi tới. Người trước là tội, mà người sau nhưng là vinh dự. Vinh dự sao? Wendy nhất thời lòng sinh cảm khái. Đối với đại đa số thành trấn đội tuần tra viên mà nói, pháp tắc sinh tồn đều cùng con chuột tương tự. Vậy thì là ở duy trì một cái đặc biệt trật tự tình huống hấp thụ lợi ích. Làm trật tự cùng xung đột lợi ích lúc, không nghi ngờ chút nào làm ra cải biến chính là trật tự. Có thể xuất hiện giống Seren cha mẹ người như vậy, không thể không nói làm người kinh ngạc. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới hỏi tiếp, như vậy đến thăm ngươi người phải phụ thân ta bằng hữu. Trước kia từng được qua sự giúp đỡ của hắn. Seren liếm liếm ngón tay. Trong 2 năm qua, ta đều vẫn theo khấu mác thúc thúc ở lại bọn hắn không có hài tử. Đối với ta lại như thân sinh. Thì ra là như vậy. Wendy im lặng, có thể làm đến một bước này, đối với một hộ gia đình bình thường mà nói đã vô cùng hiếm thấy sự tình. Nàng không hỏi nữa lời nói. Nhìn tiểu cô nương từng khẩu đem bữa tối ăn xong. Seren đem cuối cùng một khối trụng dầu miếng thịt nuốt xuống sau thở dài một cái. Vẻ mặt hết sức là thỏa mãn. Cảm ơn ngươi, đây là ta nếm qua ăn ngon nhất đồ vật. Cứ việc thành No Winter vật tư đã cực kỳ phong phú. Mọi người không cần lại là lấp đầy bụng mà lo lắng. nhưng loại thịt thủy chung là khan hiếm phẩm. Người bình thường có thể ở mạch cháo bên trong một mảnh thịt khô cũng đã là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ dầu có sinh hoạt. Cho tới loại này Tôn Túy dùng dầu nóng rán đi ra nửa thịt nạc. Cơ bản chỉ có luyện kim sư, phòng thị chính kẻ quản lý chờ lương cao nhân viên mới gồng gánh nổi. Wendy cười móc ra khăn tay, giúp nàng xoa xoa bóng loáng sáng làn môi. Chờ ngươi gia nhập nữ phù thủy liên minh sau, mỗi ngày đều có thể ăn như vậy đồ ăn. Thật sự, Seren nhãn tình sáng lên, mỗi ngày đều có thể ăn thịt sao? Đương nhiên, hơn nữa còn không phải thị trường tiện cho dân bên trong bán ướp muối thịt, mà là mới mẻ heo rừng thịt. Wendy bên thu thập hộp cơm vừa nói đạo, bệ hạ vừa ý nhất bộ phận chính là béo gầy nửa nọ nửa kia khối đó. Chẳng qua không phải mỗi một con đều có, muốn đặc biệt to mập mới có thể tìm được. Bất kể là lấy ra đun nấu vẫn là trụng dầu đều vô cùng thích hợp trước một loại mềm mại mềm nhẵn. Bỏ vào trong miệng liền sẽ trực tiếp tan ra, loại sau cháy hương tùng giòn. Chỉ là nghe cũng có thể làm cho người khẩu vị mở ra. Đúng rồi, hắn thích đưa cái này bộ phận gọi năm hoa. Tuy rằng một chút cũng nhìn không ra tới cùng nơi nào cùng hoa có quan hệ. Có khả năng ăn vào, những này cũng là lấy Lai Ninh cùng Mạch Thiến Phúc. Hai người đang đi tuần lúc yêu thích nhất liền là nấu nướng giã vị. Trước kia còn chỉ là mang chút nướng kỹ con thỏ hoặc trứng chim trở về. Từ khi Mạch Thiến có thể hóa thân hai cánh khủng thú sau, vô lấy con mồi hiệu suất tăng lên gấp bội, mang về đồ vật cũng đã biến thành toàn bộ heo rừng cùng tuyết lang. Đặc biệt làm lô răng bệ hạ có nhu cầu thời điểm, thường thường thời gian một ngày liền có thể đem con mồi nhét đầy thành bảo phòng dưới đất. Bệ hạ vẫn nói mê tàng xâm lâm là cái chưa khai khẩn bảo khố lớn. Hiện tại nàng cũng có chút tin chí ít ở cung cấp mỹ vị phương diện. Rừng rậm cống hiến ảnh hưởng rất lớn. Tại sao ngươi sẽ biết những này? Chẳng lẽ, Seren che miệng kinh hô. Wendy không nhịn được giơ lên khóe miệng. Liền là cái kia chẳng lẽ. Chỉ cần không phải bận quá, bệ hạ đều là cùng nữ phù thủy nhóm cùng nhau dùng cơm. Vậy một viên kim long tiền thù lao. Cũng là thật sự, ta cũng có thể, bé gái chỉ chính mình, gia nhập nữ phù thủy liên minh sao? Wendy khẽ cười thành tiếng, đáp án là đương nhiên có thể. Sự thực, liên minh ngoại trừ giáo dục nữ phù thủy làm sao mới có thể hợp lý vận dụng năng lực của chính mình. Ở ngoài, cũng có chăm nom cùng bảo hộ ý tứ, chỉ cần nguyện ý là bệ hạ, là thành No Winter hiệu lực. Liền đều là chúng ta tỉ muội gia nhập sau khi nhất định phải có ở trong thành bảo sao? Điểm này do chính ngươi tới quyết định, như mong muốn làm bạn người nhà, hoàn toàn có thể ở trong nhà mình. Cứ việc Seren trong miệng khấu mác thúc thúc cùng nàng, không có liên hệ máu mủ, nhưng bọn họ hiển nhiên đã xem lẫn nhau coi là người nhà. Vậy trong học viện khóa, nữ phù thủy có chuyên môn chương trình học. Bởi vì chúng ta năng lực tiếp nhận càng nhanh hơn, học đồ vật cũng phải càng nhiều, dùng cho mở rộng giáo dục phổ cập tri thức cũng không thích hợp chúng ta. Wendy dừng một chút, chẳng qua suy xét đến ngươi tuổi tác, sơ kỳ nên vẫn hội lấy huấn luyện năng lực làm chủ. Hơn nữa nữ phù thủy chương trình học cũng cơ bản an bài ở muộn hơn. Chỉ cần có thể chiếu cố hai người, ngươi vẫn có thể đi học viện nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mãi đến tận tốt nghiệp, Seren không do dự nữa, dùng sức gật gật đầu. Ta muốn gia nhập nữ phù thủy liên minh, muốn trở thành giống Nanawa người như vậy. Cho dù nàng không trả lời, Wendy cũng từ bé gái trong ánh mắt nhìn thấy đáp án rồi cùng trước dò hỏi giống nhau. Nàng rõ ràng mình làm ra mỗi cái lựa chọn. Xem ra năng lực kiểm tra cùng ký kết khế ước công việc có thể thoáng sớm. Nàng nghĩ, mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay,